hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, đem cái thứ nhất tự xóa, chương 136, đem cái thứ nhất tự xóa trở lại sườn núi nhỏ khi giám sát quan đang ở nhàn nhã hưởng dụng buổi chiều trà. Không biết từ đâu ra màu trắng tiểu bàn tròn, mặt trên bãi tinh xảo anh thức trà cụ cùng kim sắc điểm tâm ba tầng tháp giá. Tầng thứ nhất là hàm khẩu sandwich, tầng thứ hai là trang bị bơ, dâu tây tương bánh scone, tầng thứ ba là xinh đẹp tiểu bánh kemersil một cái phi người sinh vật. Cư nhiên am hiểu sâu nhân loại tập tục, thả say mê trong đó. Nó thấy Thẩm Mặc cùng Bạch Vi trở về, hơi mang kinh ngạc buông chén trà, rồi sau đó nho nhã lễ độ đứng dậy. Xem ra các ngươi hai vị đã tuyển hảo hoa, này có thể do ta dự tính thời gian muốn mau đến nhiều, nó cúi đầu xem thủ đoạn. Chẳng sợ nơi đó căn bản không có một khối biểu, ngô, các ngươi chỉ dùng 45 phút, không đến một giờ, giám sát quan nói xong, ánh mắt hoài nghi nhìn hai người bọn họ. Hỏi, các ngươi xác định tuyển đến chính mình muốn hoa sao? Thẩm Mặc thực phiền trong trò chơi này đó ngoạn ý nhi. Không tiếp nó nói, trực tiếp hỏi, hiện tại có thể cắm hoa bình sao? Giám sát quan vi lăng, ngoặc kép, đương nhiên có thể, Thẩm Mặc đem thược dược cắm trong đó một cái bình hoa. Lại giúp Bạch Vi đem hoa sen cũng cắm thượng, giám sát quan ánh mắt ở hai người chi gian lưu luyến. Mang theo tò mò, nó đi vào Bạch Vi trước mặt, cố ý đáp lời, vị này đáng yêu tiểu thư, ngươi hoa thật xinh đẹp, xem ra đối với trận này tỉ thí, ngươi đã nắm chắc thắng lợi, phải không? Bạch Vi cười tủm tỉm nói, không có a, ta cảm thấy hắn hoa mẫu đơn càng xinh đẹp đâu, mẫu đơn chính là hoa trung chi vương, Thẩm Mặc, ngoặc kép, giám sát quan nheo nheo mắt, đánh giá Thẩm Mặc mang về tới hoa. Ngô, tiểu thư, ngươi hẳn là nghĩ sai rồi. Mẫu đơn là thực vật thân gỗ. Này đóa hoa hiển nhiên là thực vật thân thảo. Hoa văn viên chỉnh, hình đại mà trọng, màu sắc và hoa văn phấn nhuận tinh tế. Cánh chất nhu hòa, kiều nộn, đây là 100 năm trước đào tạo ra thực dược chủng loại, Bạch Vi chớp chớp mắt. Ngươi hảo hiểu Nga, cho nên bình phán tiêu chuẩn là mỗi trồng hoa chủng loại sao? Đương nhiên không phải. Bình phán tiêu chuẩn là, giám sát quan nói âm dừng lại, như là ý thức được Bạch Vi ở bộ nó nói. Nó cười cười, đáng yêu tiểu thư, ngươi thực đặc biệt, ta ở trên người của ngươi nghe thấy được quen thuộc hương vị, Bạch Vi vẻ mặt nghiêm túc. Ta cho rằng ngươi ngôn ngữ học tập hệ thống còn cần tăng lên. Bằng không ngươi nên biết, tùy tùy tiện tiện đối nữ hai tử nói loại này lời nói. Thật sự rất giống biến thái lão, giám sát quan, ngoặc kép, Bạch Vi quay đầu tìm Thẩm Mặc, nâng lên cánh tay đối hắn nói, ngươi sờ, ta đều khởi nổi da gà, nói cái gì nghe ta trên người khí vị, thật ghê tởm Nga, cánh tay thượng làn da sạch sẽ thật sự. Lại bạch lại nộn, Thẩm Mặc thần sắc nhàn nhạt thả lại đi, là rất ghê tởm mơ siêu, giám sát quan khóe mắt run rẩy. Chủ trì giám thị nhiều như vậy chàng trò chơi, lần đầu tiên gặp được như vậy một đôi kỳ ba, nó mở miệng nói, tiểu thư, ta cho rằng, ngươi có thể hay không đừng tiểu thư kêu ta, Bạch Vi đánh gãy nó, giám sát quan nhấp môi, nỗ lực duy trì được ưu nhã tươi cười, như vậy, ta hẳn là như thế nào xưng hô ngươi, Bạch Vi nghĩ nghĩ, một bộ thương lượng ngữ khí, nếu không, ngươi đem cái thứ nhất tự xóa. Giám sát quan, ngoặc kép, Thẩm Mặc khóe miệng có hơi không thể nghe thấy giơ lên. Giơ tay xoa xoa Bạch Vi đầu. Để ý chọc bực nó ta chỉ đùa một chút sao, Bạch Vi vô tội nói. Lần này giám sát quan ngoại hình phi thường nhân cách hóa. Giống như có thể giống người bình thường giống nhau nói chuyện phiếm dường như. Không thể trách ta a, loại này vui đùa thật là có một phong cách riêng, giám sát quan khóe miệng. Câu lấy ý cười, xanh lam sắc trong mắt lại là một mảnh lạnh băng. Bất quá, chúng ta giám sát quan ngoại hình, cũng không phải là cố ý muốn nhân cách hóa hóa. Chúng ta chỉ là vì làm người chơi càng dễ dàng lý giải. cho nên từng người lựa chọn phương tiện hành sự ngoại hình, Bạch Vi cân nhắc trong chốc lát. Nói cách khác, nếu các ngươi hiện ra nguyên hình, sẽ là nhân loại khó có thể lý giải tồn tại. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.